Những tên Aili khắc mẫn long kỵ binh mặc dù được kim thuộc tính hóa phòng ngự ma pháp hỗ trợ một khi bị làn xương từ sắc đó nhiễm vào người, tốc độ toàn thân chốc lát trở nên trì trệ rồi sau đó đứng im như khúc gỗ không thể cử động được, cả bản thân bọn chúng lẫn Aili khắc mẫn long tọa kỵ của chúng đều chớp mắt hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Toàn thân không thể cử động, đứng im tại chỗ giống như những bức tượng điêu khắc vậy. Khách chương.